lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, đâm rồi ổ rắn. Động đất, mặt đất chấn động, giống như dẫm tải rồi sóng lớn phía trên, đã cách xa hồ nước Tần Mộng Lam đám người kém chút không có đứng vững. Ngã sấp xuống trên mặt đất, lay động đến nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh, hết thảy liền bình tĩnh trở lại. Thật giống như cái gì sự tình đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Còn sẽ có chấn động. Kinh Công nói rằng, cảm giác giống như là từ hồ nước bên kia truyền đến. Lê Thanh quay đầu nhìn hướng bọn hắn lúc đến. Phương hướng, hồ nước, Tần Mộng Lam xoay đầu. Nhìn rồi bả vai trên Hao Thiên Khuyển một mắt. Hao Thiên Khuyển bộ dáng lười biếng. Không có đem vừa rồi chấn động để trong lòng trên. Chúng ta trở về nhìn xem. Triệu Cái Luân nói rằng, đột nhiên xuất hiện chấn động, để tất cả mọi người sinh ra rồi một luồng cảm giác bất an. Được, Tần Mộng Lam gật đầu, những người khác cũng không có ý kiến gì. Bản thân chính là vì rồi tìm kiếm chỗ dị thường, phát hiện đầu mối, hiện tại như thế lớn dị thường, làm sao có thể bỏ qua. Đám người càng đến gần hồ nước vị trí, trên mặt thần sắc kinh ngạc cũng càng phát không che giấu được. Địa hình, hình dạng mặt đất đều bị cải biến, cây cối bị nhấc lên, bùn đất nham thạch lật ra, một mảnh hỗn độn, nguyên bản hồ nước vị trí, càng trở nên cực vì lạ lẫm, một cái hoàn toàn mới cái hố thay thế hồ nước chỗ này. Bùn đất nước chảy ngang, mặt nước trên phạm vi lớn hạ xuống, nơi này phát sinh ra cái gì? Triệu Cái Luân há hốc miệng ba. Bị tạc bắn đánh, cái kia, Huyền Trang đại sư đâu? Kinh Công hỏi nói, bọn hắn trước khi đến, đường lạc xuống nước, hiện tại nơi này địa hình địa vật đều phát sinh rồi cải biến. Đường lạc đâu? Có hay không tại này, chấn động bên trong sống xuống tới? Vẫn là hắn sở phát rồi cái gì? Tạo thành hết thảy trước mắt, người chủ nhân không có sao chứ? Tần Mộng Lam nâng lên Hao Thiên Khuyển hỏi nói. Hao Thiên Khuyển một mặt mộng bức. Nàng đây làm sao biết rõ. Xem ra các người cũng không có cái gì đặc thù cảm ứng. Tần Mộng Lam nhìn lấy lắc đầu Hao Thiên. Khuyển nói rằng. Làm sao bây giờ? Muốn tìm sao? Triệu Cái Luân hỏi nói. Kinh Công nói rằng. Này muốn hướng chỗ nào tìm? Dưới chân hồ nước đục chọc một mảnh. Không ngừng phun trào lấy, trừ phi là có đối ứng kỹ năng, không phải đồng dạng thần ma đi lại xuống nước. Đừng nói tìm người, có thể bảo toàn chính mình cũng không tệ rồi. Ta nhưng lấy thử một chút, Lê Thanh nói rằng, nhưng không có xuống nước, mà là giơ tay lên. Ngón trỏ trên bắt đầu có máu tươi thẩm thấu ra, trôi lơ lửng ở nữa không trung, tạo thành rồi đường cong. Mọi người nhận ra, đây là họa sĩ Cố Phong chiêu bài kỹ năng huyền quy chi vẽ. Lê Thanh cực vì tốt vận khí mà thu được kỹ năng này. Nàng vẽ ra đến huyền quy muốn so Cố Phong huyền quy nhỏ một chút. Động tác cũng không muộn chậm, nhảy vào đục ngầu vô cùng trong nước, nháy mắt liền biến mất không còn tăm tích. 5 phút đồng hồ, Lê Thanh nói rằng. Huyệt quy nhưng lấy duy trì 5 phút, nếu như tìm không được, chúng ta dựa theo nguyên kế hoạch đến, làm thế nào? Những người khác gật rồi lấy đầu, đồng ý Lê Thanh cách làm, 5 phút thoáng một cái đã qua, Lê Thanh lung lay đầu nói rằng, huyền quy đã tiêu tán, không có tìm được người, nhưng trong nước có lẽ không có nguy hiểm gì, huyền quy là duy trì thời gian để đến được. Tự nhiên biến mất, tới trước nơi khác đi xem một chút a. Vân Tiêu Hoan nói rằng, ở chỗ này làm chờ không hề có tác dụng, lại nhìn chằm chằm đại biến dạng hồ nước một mắt, đám người một lần nữa xuất phát, có khác động thiên a. Hắc ám, đưa tay không thấy được 5 ngón dưới mặt đất, đường lạc đem gỗ cong lưng ở trên người, cảm thán một câu, này thương chất phác gỗ cung. Là một cái trang bị, tên là Thương Bụi Cung. Phía trên tựa hồ che lại một tầng mãi mãi cũng không cách nào lau đi cho bụi. Đại khái cũng là tên tồn tại. Bổ sung hai cái kỹ năng. Cái thứ nhất cùng Đường Lạc không rõ khí huyết bắn có chút tương tự. Gọi là khí huyết tiễn. Kéo cung người khí huyết ngưng tụ thành tiễn. Hữu hiệu giải quyết rồi thời khắc mấu chốt. Bắn dược thiếu thốn vấn đề. Về phần tiêu hao, khẳng định so một phát khí huyết bắn phải lớn. Khác một cái kỹ năng thì là gọi là bạo tạc tiễn. Bắn ra một phát đặc thù cung tiễn. Tại chạm đến vật thể thời điểm, sẽ sinh ra mênh mông lực bạo tạc lượng. Thời gian cooldown vì 12 tiếng đồng hồ. Một cái trung quy trung củ viễn trình công kích trang bị. Chỉ tiếc, Liễu Tiến tại nhiệm vụ này bên trong, liền kéo cung cơ hội đều không có. Căn cứ chuyện phát sinh ngày hôm qua, còn có Liễu Tiến nói suy đoán. Tại hắn cùng đại bộ đội tách ra trước đó, hồ lô màu tím chỉ sợ cũng đã thay xà đổi cột. Ve sầu thoát xác rồi, kia phiến lá cây biến thành rồi, bản thể chỗ này. Hồ lô chỉ là thừa xuống một cái thể xác, đây cũng là lúc đó vô luận Triệu Cái Luân khuyên như thế nào nói. Cuối cùng đều bị Đường Lạc làm thành hồ lô canh rồi. Hồ lô màu tím y nguyên không phản ứng chút nào nguyên nhân. Về phần Liễu Tiến là hoàn toàn bị động mà bị hồ lô bên trong ăn mòn. Vẫn là nói bị hồ lô nhàn rỗi, liền không cách nào biết rõ rồi. Căn cứ Liễu Tiến vết thương trên người, giống như là hắn ăn kia phiến hồ lô lá. Hồ lô lá lại phá thể chạy đi rồi. Đường Lạc một cước xuống dưới, cũng là vì rồi nhìn xem có thể hay không làm bị thương kia phiến chạy trốn hồ lô lá. Nhìn xem có thể hay không sờ đến thưởng. Nói thế nào Đường Lạc hiện tại cũng là hơn 1/10 công lực. Có đôi khi thủ đoạn nhưng lấy thô bạo một điểm. Có hay không làm bị thương hồ lô lá Đường Lạc không biết rõ. Nhưng một cước này lại dẫm ra rồi, có khác động thiên. Vốn chỉ là coi là hồ nước tính cả sông ngầm dưới lòng đất. Không nghĩ tới dãy núi này bên trong vẫn còn có bốn phương thông suốt thế giới dưới đất. Bất quá bây giờ, khẳng định không có một lúc mới bắt đầu như vậy bốn phương thông suốt rồi. Đường Lạc một cước kia, hủy rồi không ít thông đạo cùng dưới mặt đất không gian. Đỉnh đầu trên lúc thỉnh thoảng có giọt nước rơi, dưới chân còn có một đầu, dòng suối nhỏ. Đường Lạc hiện tại chỗ này dưới mặt đất thông đạo, hơi chút nghiêng về hướng xuống. Không biết rõ thông hướng phương nào, nếu như có thể mà nói, Đường Lạc đương nhiên hy vọng là thông hướng Xà Tinh Sơn Động. Vận khí tốt tìm tới Xà Tinh, liền có thể lấy hoàn thành nhiệm vụ. Ếch vừa rồi một cước kia, hẳn là sẽ không đem Xà Tinh hang ổ làm sập, đập chết ra ra a. Đường Lạc đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, lập tức lại phủ định rồi chính mình ý nghĩ. Nói thế nào cũng là Xà Tinh, hẳn là không món gì. Hồ lô kia em bé nhưng lấy tại Đường Lạc thủ hạ đào mệnh. Mạnh hơn Xà Tinh khẳng định phải có tốt hơn biểu hiện. Không phải chỗ nào xứng đáng Đường Lạc trấn áp nhiệm vụ. Quả nhiên bốn phương thông suốt, rắc rối phức tạp dưới mặt đất thông đạo để Đường Lạc nhớ tới 8D. Thành thị cũng muốn nổi rồi danh xưng mê cung ích kinh tàu điện ngầm. Dù sao hắn hiện tại đã triệt để lạc đường, không biết rõ đông nam tây bắc, chỉ có trên dưới cùng trái phải có thể phân rõ. Mấu chốt là cùng nhau đi tới, liền nửa cái quỷ cái bóng đều không nhìn thấy. Duy nhất âm thanh chính là Đường Lạc tiếng bước chân, còn có không biết rõ từ chỗ nào truyền đến tiếng nước chảy. Hy vọng bọn họ có thể tìm được cái gì liên quan đầu mối. Đường Lạc ở trong lòng thầm nói, nếu như thực sự tìm không thấy Xà Tinh ở nơi đó, hắn dự định tìm chút thời giờ đem phiến khu vực này triệt để cày một lần, đem Xà Tinh tìm cho ra. Ngẫm lại, vì cái gì mỗi lần đều là dạng này? Những nhiệm vụ kia mục tiêu nhóm, cả đám đều ẩn tàng được như thế sâu, liền nguyên vốn phải là chiếm núi làm vua, dưới tay con rơi. Ngô Công, Cóc Tinh làm tiểu đệ bỏ Cạp Tinh, Xà Tinh đều bắt đầu chơi mất tích. Phim kinh dị mặt trong quỷ cả đám đều biết rõ ra đến dọa người. Bị phong ấn ác ma loại hình, vô cùng khát vọng phá phong mà ra, trắng trợn tàn sát, làm hại nhân gian, làm sao đặt đường lạc nhân vật mặt trong, liền không thể thực hiện được. Hắn cũng không có tận lực phóng thích ra cái gì đáng sợ khí tức a. Những cái kia yêu ma quỷ quái chạy cái gì? Vẫn là nói, dù sao cũng là thụ thương trạng thái. Trong lúc lơ đãng liền, bá khí lộ ra, rồi nắm chặt, khôi phục lại một chút mới có thể thu được càng thêm hoàn mỹ. Đường Lạc nghĩ như vậy, đột nhiên, một hồi thanh âm yếu ớt truyền đến lỗ tai bên trong. Giống như là trầm muộn gõ đánh, đi qua thông đạo trọng trọng điệp điệp, hồi âm. Rất khó xác định tại vị trí nào. Đường Lạc bước chân ngừng lại, nghiêng tai cẩn thận lắng nghe rồi một hồi, hướng lấy phía trước bước nhanh tới. Bởi vì đi qua thông đạo truyền bá quan hệ, âm nguyên khó tìm, Đường Lạc chỉ có thể dùng so sánh đần biện pháp, chính là không ngừng mà tiến lên, biến ảo phương hướng, căn cứ không có ngừng âm thanh lớn nhỏ biến hóa miễn cưỡng phán đoán. Về phần trong thông đạo làm sao căn cứ cần lấy biến ảo phương hướng như thế không khó. Ngàn tay không thể phòng thi triển đi ra, vài phút đào ra hoàn toàn mới thông đạo. Coi như lập tức đổ sụp cũng không có quan hệ, còn có thể lấy lập tức lại móc ra. Đào móc chính là đơn giản như vậy, trách không được nửa cái quỷ ảnh đô không nhìn thấy, nguyên lai là bị chắn đi lên. Ước chừng sau 10 phút, Đường Lạc tìm tới âm nguyên chỗ này, một khối nằm ngang ở thông đạo ở giữa, triệt để phá hỏng thông đạo to lớn hòn đá. Trầm muộn tiếng va đập liền từ hòn đá mặt sau truyền ra. Chung quanh đều có đá vụn cùng chút ít bùn đất tại hướng xuống rơi. Dưới chân, hai bên, vách tường cũng có một điểm chấn động nhẹ nhẹ. Rất tốt, Đường Lạc quả quyết đấm ra một quyền. Trước mắt đá lớn trên, theo lấy của hắn nắm đấm, bị đại lượng rất nhỏ vết rách che kín, như là tinh tế dày đặc mạng nhện. Như là tan ra thành từng mảnh xếp gỗ đồng dạng, hướng hai bên, ngã xuống. Bất quá này đá lớn mặc dù ngăn chặn rồi thông đạo, nhưng cũng đồng dạng trở thành rồi thông đạo trèo trống. Theo lấy Đường Lạc đánh nát tảng đá, này thông đạo cũng có rồi sụp đổ ý tứ. Đại lượng đá vụn bùn đất rơi xuống, đá lớn phía sau tồn tại, liền tại tình huống như vậy dưới. Vọt tới Đường Lạc, rõ ràng là một cái to lớn đầu rắn, miệng há mở, trực tiếp chiếm cứ toàn bộ thông đạo, mặt trong không phải bình thường răng độc, mà là từng vòng sắp xếp đi xuống hàm răng. Ở giữa nhất là một đoàn lỗ đen, nhìn qua như là cối xay thịt, rắn, Đường Lạc không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, một chiêu không trưởng dùng ra. Lực lượng hóa thành đồng dạng lấp đầy thông đạo vô hình bàn tay, đánh vào trước mắt xoay cong ngụm lớn bên trên, thật giống như một cỗ xe lửa đụng lên núi thể, toàn bộ đầu rắn va chạm thành rồi một bãi mơ hồ huyết nhục. Thân rắn dây dưa thành một đoàn, hướng về sau bay đi, mặt sau cũng không phải là thông đạo, mà là một cái cùng loại với hang động đá vôi dưới mặt đất không gian. Đường Lạc bước chân đạp mạnh, sải bước truy lên, phía sau là không ngừng sụp đổ thông đạo, chờ hắn đứng ở dưới mặt đất không gian, lúc đến thông đạo cũng triệt để lún, cái này có chút rộng lớn dưới mặt đất không gian, chỉnh thể bộ dáng giống như là một cái móc ngược bát. Tiến đến thông đạo thì là tại vị trí giữa, khoảng cách dưới đáy có đủ cao hơn 10 mét, Đường Lạc xông ra thông đạo sau rơi xuống đất. Dưới chân dẫm lên không phải kiên cố hoặc là vũng bùn, mặt đất, mà là trơn nhẵn miếng vải, mấy cây cột đá, đỉnh thiên lập địa, phía trên quấn quanh lượn vòng lấy màu xanh đen đại xà. Đường Lạc cúi đầu, dưới chân đồng dạng là từng đầu quấn quýt lấy nhau, không ngừng nhúc nhích xanh đen đại xà, chiếm cứ tất cả, mặt đất, lớn nhất chỉ sợ liền vừa rồi thông đạo đều không chui vào lọt. Nhỏ nhất, chí ít cũng 10 mét dài, bị Đường Lạc đánh bay kia một đầu, tại bầy rắn ở giữa cũng chỉ là trung đẳng lệch trên. Nơi này, rõ ràng là ổ rắn, vẫn là một đống xà yêu ổ. Người xa lạ xâm lấn, để bọn này xà yêu bắt đầu sao động, tê tê âm thanh không ngừng vang lên. Hắc ám bên trong, một đôi đồi u con người tỏa ra lấy hơi ánh sáng. Hung tàn, ngang ngược, điên cuồng, tựa như hỏa diễm đang thiêu đốt. Loại này nồng đậm tạm không che giấu chút nào bạo ngược yêu khí. Thật lâu, chưa từng cảm thụ rồi. Đường Lạc chậm rãi nâng lên đầu, thì thào tự nói, tầm mắt đảo qua hang động, hai mắt nhưng không có tập trung, tựa hồ tại nhớ nhung quá khứ, bị kia song nhìn qua có chút thất thần con ngươi đảo qua. Từng đầu mới vừa rồi còn tại uốn éo người xà yêu đột nhiên đứng im bất động, như là san sát pho tượng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.